Bất độ phù tang chi ngã. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh sáng vàng đỏ chói lọi xuất hiện trước mắt, Tạ Huyên lập tức nhắm chặt mắt lại. Những làn sương đen bao phủ quanh họ bỗng chốc tan biến. Nàng cảm thấy như sức lực của mình đã cạn kiệt, ngã ngửa ra sau nhưng được một bàn tay lớn nâng đỡ lưng nàng. Tạ Huyên nghĩ rằng người bên cạnh mình là Sở Cảnh Tâm đã đỡ nàng dậy, nhưng khi quay lại, nàng lại thấy ánh sáng vàng phát ra từ bộ trang phục lộng lẫy của vị thần vương vừa hạ xuống. Trước đó, Phượng Tuân đã ngăn cản phần lớn đám xương đen hiện đang quỳ gối. Tay cầm chặt thanh kiếm, cố gắng giữ vững tư thế của mình. Hắn cúi đầu, môi chảy máu, khi vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Huyên đang rơi vào vòng tay của thần vương. Bỗng nhiên tích tụ lại lực lượng còn sót lại, Phượng Tuân muốn lao tới kéo Tạ Huyên ra khỏi vòng tay của ngài. Nhưng lúc này Tạ Huyên đã không còn nhìn về phía hắn. Nàng không nhìn Phượng Tuân nữa, ánh mắt của nàng dính chặt vào đường nét bên mặt của vị thần vương. Đường quay hàm của ngài quá quen thuộc, khiến nàng kinh ngạc mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Có phải bởi vì mối quan hệ cha con không? Ngài và Phượng Tuân dường như có cùng một nửa khuôn mặt. Tạ Huyên không còn thời gian quan tâm đến Sở Cảnh Tâm bị thương, chỉ đơn giản là giơ tay về phía thần vương, nhưng ngài vẫn giữ lưng về phía nàng. Đối với một thần linh trên cao như thế, tất cả con người đều như bụi bặm. Tạ Huyên nhìn ngài nhẹ nhàng chém đứt tất cả xương đen phát sinh từ hỗn độn bên ngoài. Tức thì, tế đài này hiện ra hình dáng tinh khiết và không một vết bẩn. Bóng dáng cao lớn của ngài đổ xuống nhờ ánh sáng lọt qua tán cây ngô đồng. Vừa cao lớn vừa trầm mặc, ngài rõ ràng có sức mạnh to lớn như vậy, nhưng không chịu chia sẻ một chút nào để tiêu diệt những ác linh dám rình rập thế giới này. Đây có phải là thần linh không có tình cảm, coi nhân gian như bụi bặm? Ngài, Tạ Huyên bước về phía trước. Phượng Tuân là gì của ngài? Ngài có quen biết Phượng Tuân không? Ngài có phải là cha của Phượng Tuân không? Trong tâm trí Tạ Huyên nảy sinh vô số câu hỏi. Tất cả tâm tư của nàng đều đổ dồn về vị thần linh ánh vàng chói lòa này. Nhưng không hề thấy Phượng Tuân siết chặt chuôi kiếm. Tay hắn run rẩy, thần vương không để ý đến nàng. Chỉ đơn giản vẫy tay ra sau, định đẩy nàng lui. Đương nhiên Tạ Huyên không chịu bị đẩy ra như vậy. Nàng nhất định phải nhìn thấy mặt của vị thần vương này. Vì vậy khi thần vương phát ra thần lực, nàng cũng dùng sức mạnh phán xét của mình để chống lại. Dĩ nhiên lực lượng mà nàng nắm giữ lúc này so với thần linh thực sự chỉ như ánh đom đóm trước ánh trăng sáng. Một chút thần lực mỏng manh của Tạ Huyên ngay lập tức bị đánh tan. Nàng ngã ngửa ra sau, rơi thẳng xuống bên cạnh Phượng Tuân, lại là hắn đỡ nàng. Phượng Tuân một tay nắm chặt chuôi kiếm, thanh kiếm cắm vào thân cây dưới tế đài, giữ vững hình dáng của mình trong dòng thần lực cuồn cuộn. Dù Tạ Huyên không quay lại nhìn hắn một lần nào, hắn vẫn ôm chặt lấy nàng. Ông ấy là thần. Phượng Tuân nhìn thần vương, nói với Tạ Huyên, ngay cả thần, ta cũng muốn nhìn thấy mặt ngài ấy. Tạ Huyên vùng ra khỏi vòng tay của Phượng Tuân, xông lên đối diện với ánh sáng chói mắt. Nàng vẫn chưa tìm thấy ánh sáng mà nàng đã thấy khi đắm chìm trong nỗi đau đớn vô tận. Không biết nó đến từ ai. Nàng cảm thấy đó là Phượng Tuân, nhưng nàng đã tự tay và tự mắt xác minh. Không phải là hắn, có phải đó là người cha có khuôn mặt tương tự như hắn không? Tạ Huyên không biết câu trả lời, nhưng nàng nhất định phải tìm ra kết quả. Năng lượng phán xét một lần nữa được mở ra. Tạ Huyên không quay đầu lại, không do dự lao về phía luồng ánh sáng đó. Luồng khí thần lực một lần nữa cuốn lên cơ thể phàm nhân mà Phượng Tuân đang trú ngụ. Hắn cũng sẽ bị thương, cũng có điểm kết thúc của cuộc sống. Đó chính là con người. Phượng Tuân nhìn theo bóng lưng của Tạ Huyên. Hắn vượt qua vai nàng, nơi những sợi tóc dài rủ xuống. Nhìn thấy vị thần vương cuối cùng cũng quay lại, ngài có một khuôn mặt giống hệt Phượng Tuân, mỗi đường nét, mỗi chi tiết đều không có sự khác biệt, chỉ có đôi mắt của ngài mang sự thờ ơ và lạnh lùng của thần linh. Không có lòng nhân từ của Phượng Tuân, rốt cuộc lòng từ bi là thần hay sự vô tình mới là thần? Tạ Huyên nhìn gương mặt giống hệt như hình ảnh nàng đã thấy trong hỗn độn. Nàng ngẩn ra rất lâu, đây có phải là Phượng Tuân hay là một người khác? Vị thần vương không nhìn Tạ Huyên, ngài chỉ đang giao tiếp bằng ánh mắt với Phượng Tuân đứng sau nàng. Cuối cùng, đôi mắt rộng lớn như đại dương của ngài khẽ nhắm lại. Lực lượng thần kinh mạnh mẽ, không thể cưỡng lại tuôn ra. Sau khi giải quyết rắc rối tại đây, ngài đã trục xuất tất cả mọi người khỏi cây ngô đồng. Chỉ có Tạ Như Phiến được để lại trong cây. Với việc liên kết giữa hỗn độn bên ngoài và thế giới này bị cắt đứt, nàng ta cũng hoàn toàn không còn hơi thở. Thật sự, thần linh ở đây mạnh mẽ đến mức chỉ cần giơ tay là có thể tiêu diệt những linh hồn tà ác đang gây hại cho thế gian. Dù có khả năng như vậy nhưng ngài vẫn không ra tay. Lý do chỉ vì ngài không bận tâm đến thế giới này và những sinh mệnh đơn giản. Lạnh lùng, vô cảm, đó chính là bản chất của thần linh. Tạ Huyên đã mất ý thức, chỉ nhớ rằng trong làn sóng gió đang cuồn cuộn, có người luôn ôm chặt lấy nàng, vòng tay ấm áp và vững chãi. Một thần linh như vậy, làm sao có thể có người con như Phượng Tuân? Tạ Huyên không hiểu được, chán nàng tựa vào vai Phượng Tuân, nàng thì thầm, Phượng Tuân. Có lẽ hiểu được rằng nàng đang trong trạng thái mơ hồ. Phượng Tuân như thừa nhận danh tính của mình, nhẹ nhàng đáp, ta ở đây. Bàn tay to lớn của hắn đặt lên đầu nàng, nhìn về phía bóng dáng Phượng Hoàng xuất hiện trên cây ngô đồng. Hắn lẩm bẩm, không thích người sao, nhưng mặt chúng ta chẳng phải giống hệt nhau sao? Tạ Huyên không nghe rõ những gì hắn nói. Chỉ biết mình đã ngã vào trạng thái hôn mê. Khi tỉnh lại, tất cả bọn họ đã bị trục xuất khỏi hoàng mạch Tạ Huyên, thậm chí còn chưa kịp thực hiện kế hoạch cắt đứt hoàng mạch của mình. Đại hoàng tử và tiểu công chúa cùng bị xương đen giết chết. Điều này hoàng đế hiểu rõ ai đã làm. Chỉ là khi nhìn xác chết của Sở Phùng Tuyết, ông ta có vẻ mất thần. Ông ta cố gắng một lần nữa gọi tên hỗn độn bên ngoài nhưng không nghe thấy sự hồi đáp nào. Bất lực, hoàng đế chỉ có thể tuyên bố đây là vụ ám sát nhắm vào hoàng tộc. Sau khi trở về kinh thành thì bình thường tổ chức lễ cưới giữa Tạ Huyên và Phượng Tuân. Phượng Tuân đã bị thương nặng trong cây ngô đồng, cần phải dưỡng thương một thời gian dài mới có thể hồi phục. Tạ Huyên bị dung mạo thật sự của vị thần vương làm tổn thương tâm trí. Chỉ muốn nhanh chóng trở về minh giới hỏi Phượng Tuân rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vì vậy, trước khi lễ cưới diễn ra, nàng đã nhiều lần bí mật rời khỏi kinh thành, xử lý trước các con cháu hoàng tộc được ban phong khắp nơi. Nhiều khu vực thuộc hoàng tộc đã xảy ra hỗn loạn, địa phương không có ai kiềm chế. Chiến tranh bùng nổ, để ổn định tình hình, hoàng đế chỉ có thể đẩy nhanh việc hôn sự của Tạ Huyên và Phượng Tuân, biến nó thành một hỷ sự để chuyển hướng sự chú ý. Tạ Huyên cầm một bát thuốc, đưa đến trước mặt Phượng Tuân, nhỏ giọng hỏi, khỏe hơn chút nào chưa? Thân thể phàm nhân yếu ớt, huống chi hôm đó Phượng Tuân đã đỡ giúp Tạ Huyên phần lớn cuộc tấn công của sương mù đen. Vết thương của hắn khá nặng, nhưng sau nhiều ngày dưỡng thương cũng đã gần hồi phục. Phượng Tuân nhìn nàng gật đầu. Hắn tiếp nhận bát thuốc từ tay Tạ Huyên, uống một ngụm, vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Tạ Huyên nở một nụ cười ngọt ngào. Có lẽ vì biết hắn sắp chết nên nàng đặc biệt dịu dàng. Nàng nhét một viên kẹo vào miệng hắn. Đây là ta đi ra ngoài lúc giết chết hậu duệ hoàng tộc thì tình cờ mua. Tạ Huyên nuốt lại nửa câu sau, cứng nhắc nói, mua từ bên ngoài. Phượng Tuân chớp mi dài, gật đầu đáp. Hắn chăm chú nhìn nàng, Một lúc lâu không nói gì, còn Tạ Huyên thì chui vào giường của hắn. Theo quy tắc, trước khi kết hôn, hai bên không được gặp nhau. Phượng Tuân nhắc nhở nàng. Tạ Huyên đặt ngón trỏ lên môi. Ngài đừng nói, ta đã lén lút chạy ra ngoài. Tiểu Trì còn tưởng ta đang ở trong phòng nữa. Cưới nhau rồi sẽ có nhiều thời gian bên nhau. Phượng Tuân nói, Tạ Huyên nâng tay vuốt lên má hắn. Xoay mặt hắn lại, như thể muốn nhìn hắn thêm vài lần. Ta bây giờ chỉ muốn xem thôi. Dù sao thì nếu đợi không được đến khi họ thật sự kết hôn, nàng sẽ phải giết hắn. Điều nàng có thể ban cho hắn sự từ bi lớn nhất chính là nàng có thể là người cuối cùng giết hắn. Không thể chặt đứt hoàng mạch trong lễ tế trời. Tạ Huyên rất tiếc nuối. Điều này có nghĩa là sau khi nàng ra khỏi cây ngô đồng, nàng phải giải quyết tất cả các hậu duệ hoàng tộc trước, mới có thể trở thành người cuối cùng có đủ tư cách mở hoàng mạch. Từ đó một lần nữa bước vào hoàng mạch, phá hủy hoàn toàn đại trận lớn thống trị khí linh của thế giới này. Vì vậy, Sở Cảnh Tâm nhất định phải là nàng giết, không thể kéo dài thêm một chút nào. Phượng Tuân nhìn nàng gật đầu, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn lướt qua một tia sáng hiểu rõ. Từ khi hắn nhận lấy lông phượng mà vốn dĩ Sở Cảnh Tâm đang cầm trong tay, hắn đã biết được Tạ Huyên muốn làm gì và hắn cũng biết số phận mà mình sắp sửa đối mặt. Hắn có khả năng phản kháng, nhưng hắn không ngăn cản Tạ Huyên, vì điều này không chỉ là lời hứa của Phượng Hoàng mà cũng là điều Tạ Huyên muốn làm. Chợt nhớ lại, Phượng Tuân nghĩ về câu hỏi và Tạ Huyên đã hỏi hắn hơn 2 năm trước ở Minh Giới. Thần có phải chỉ bị những người mà ngài yêu thương giết chết hay không? Đây là một câu hỏi không thể được chứng minh, vì thần chưa bao giờ thật sự chết. Nếu muốn chứng minh điều đó đúng, cần một vị thần thực sự chết đi. Có không? Có lẽ, Phượng Tuân nghiêng người hôn lên môi Tạ Huyên. Trong miệng hắn tràn đầy hương vị đắng của thảo dược và sự ngọt ngào của kéo. Tạ Huyên mở miệng nếm thử hương vị mâu thuẫn này. Nàng thấy thú vị, chỉ nếm được sự ngọt ngào mà bỏ qua vị đắng đang ẩn giấu. Vào ngày đại hôn, đội hình nhạc lễ dẫn dắt Tạ Huyên tới phủ của Phượng Tuân. Không ai nhận ra rằng xe rước dâu của nàng giờ đã trống rỗng. Trong suốt hành trình đón dâu này, Tạ Huyên đã lặng lẽ rời khỏi xe rước, lẻn vào cung điện. Nhờ vào việc hôn nhân của nàng với Phượng Tuân, hầu hết các hoàng tộc đều tập trung trong cung điện, nên việc ra tay của Tạ Huyên cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Kể từ khi hấp thu hỗn độn để sản sinh ra năng lượng tinh thần, tu vi của nàng đã vượt xa con người trần gian, việc giết chết những hoàng tộc tội ác này gần như không tốn sức. Nàng nhét xác hoàng đế vào trong long bào, chỉnh lại cho ngay ngắn. Sau đó nàng cùng Sở Cảnh Tâm còn phải hành lễ trước người cha đáng kính này. Toàn bộ phòng đều ngập xác chết được Tạ Huyên bày biện thành những tư thế buồn cười. Dưới sự che phủ của pháp thuật của nàng, không ai phát hiện ra điều khác thường. Trên con đường đón dâu ngắn ngủi, phòng cưới trở thành phòng tang lễ. Tay của Tạ Huyên đặt lên tay hoàng tộc cuối cùng nàng để lại. Sở Cảnh Tâm đến phút cuối, có thể do vẻ ngoài của hắn hơi giống với Phượng Tuân, khiến nàng không nỡ giết hắn, nhưng cuối cùng vẫn phải ra tay, nàng cũng sẽ không do dự. Dưới sự dẫn dắt của lễ quan, nàng và Phượng Tuân bước vào cung điện, nơi đây tất cả những người trong hoàng tộc đều đã không còn sinh khí, nhưng vẫn giữ tư thế kỳ quái ngồi thẳng lên. Không ai nhận ra sự thật đang bị Tạ Huyên giấu giếm. Nhưng chỉ cần Phượng Tuân nhìn thoáng qua vào trong điện là đã biết chuyện gì đã xảy ra. Đôi môi hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng, không ai có thể ngăn cản Tạ Huyên. Người duy nhất có khả năng ngăn cản nàng giết chết hoàng tộc và chặt đứt hoàng mạch đã bị lời hứa mà Phượng Hoàng đại diện kìm hãm. Cuối cùng nàng đã đạt được kết thúc mà mình mong muốn. Trong cung điện, Phượng Tuân và Tạ Huyên đã bái thiên địa, bước vào động phòng, Giữa tiếng chúc mừng vang vọng khắp kinh thành, Tạ Huyên với một tâm trạng xấu đã gỡ bỏ phép thuật ẩn giấu xác chết trong hoàng cung. Ngay lập tức, các quan viên đều chứng kiến đầu của hoàng đế lăn lóc trên sàn đại điện phủ kín vải đỏ. Máu thấm vào tấm vải đỏ vui vẻ, không để lại dấu vết nào. Cả kinh thành rơi vào hỗn loạn, nhưng Tạ Huyên thì ngồi lặng yên, chờ đợi vị hôn phu của mình đến để vén khăn đỏ. Sau một lúc im lặng, có người đã vén khăn của nàng lên, qua những tua rua vàng che mặt. Tạ Huyên thấy ánh mắt của Phượng Tuân, tay nắm chặt đao đen hóa thành quỷ khí trong tay. Nàng không chút do dự, trực tiếp đưa con dao đó vào lồng ngực của Phượng Tuân. Đây là vị hoàng tộc cuối cùng. Chỉ cần hắn chết, nàng sẽ là người duy nhất đủ tư cách để mở hoàng mạch. Hắn phải chết. Tạ Huyên biết Phượng Tuân có tu vi cao, vì vậy nhát dao này mang theo sức mạnh của sự phán xét. Nàng đứng dậy với vẻ mặt không cảm xúc, nhìn vào lồng ngực của Sở Cảnh Tâm với con dao cắm sâu, rồi ngã quỵ trước mặt mình. Cách chương